Đệ nhất kiếm thần, chương 6666. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không phải Atu cực kỳ dũng mãnh, thì một chiêu kia đủ để giết Atu trong chớp mắt mà bọn họ thật không ngờ. Người phụ nữ này căn bản không phải vô biên giới, mà là hư vô. Như thế nào là hư vô? Cũng chính là hư vô hóa thời gian. Cấp bậc này so với vô giới cảnh quả thực có sự khác biệt lớn. Phải biết rằng, hai người bọn họ hiện tại đều vẫn chỉ là vô giới cảnh đỉnh cao. Mà lúc này bọn họ cũng mới hiểu, vì sao Diệp Lăng Thiên lại thoát khỏi bọn họ dễ dàng như vậy. Bởi vì đối phương còn cao hơn một cảnh giới so với hai người bọn họ. Nghĩ vậy, hai người đều cười khổ. Sức mạnh của người phụ nữ này vượt xa so với dự đoán của bọn họ. Xa xa, đám người Bạch Y cũng lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Bọn họ cũng không ngờ, Diệp Lăng Thiên lại đạt tới loại trình độ này. Hư vô chi cảnh, cảnh giới này cũng không hề đơn giản. Một bên, Diệp Huyên nhìn thoáng qua Diệp Lăng Thiên, mẹ kiếp, người phụ nữ này thật không đơn giản. Kẻ địch lần này sao lại mạnh như vậy? Các con bài chưa lật nối tiếp nhau liên tục. Hơn nữa, hắn còn không chắc chắn đây là con bài chưa lật cuối cùng của người phụ nữ kia. Bởi vì đến bây giờ, người phụ nữ kia vẫn không có chút hoảng loạn nào. Quá chấn tĩnh đến có chút không bình thường. Lúc này, Diệp Lăng Thiên nhìn Bạch Y, cười nói. Đến đây, vừa dứt lời, bà ta đột nhiên biến mất tại chỗ. Mà lúc này, Bạch Y bỗng nhiên bay lên, trong nháy mắt, hai người trực tiếp tiến vào một ánh sáng trắng. Cùng với việc hai người tiến vào ánh sáng trắng, thời gian duy độ ở xung quanh đang biến mất từng chút một. Nhìn thấy một màn này, Ngô Giang hơi nhăn mày lại. Người phụ nữ này thật dũng mãnh. Vậy mà có thể vận dụng thời gian chi đạo đến mức này. Diệp Huyên hỏi, Bạch Y cô nương có bị nguy hiểm không? Cách chương.